em là tất cả của tôi cô gái à? Chương 3, 3, cuộc sống hàng ngày 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú, một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản giới hạn đậu trước cửa lớn công ty. Một người đàn ông toàn thân trang phục màu đen bước ra với khí chất ngút trời. Không ai khác chính là Lục Thiên Ngạn. Anh ta bước vào trong với con mắt thèm thuồng của tất cả nhân viên nữ. Có đôi chút ghen tị của một số nhân viên nam, ai nấy gặp anh ta đều cúi đầu chào không dám lên tiếng. Thiên Ngạn bước vào thang máy dành riêng cho mình rồi lên trên phòng của hắn. Phòng to nhất cũng là phòng riêng biệt trên tầng cao nhất của hắn. Chủ tịch, sáng nay vào lúc 10 giờ chúng ta có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập đá quý sắp tới. Chuẩn bị đầy đủ cho tôi. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào cho dự án này. Những kẻ nào vô tích sự đuổi hết đi. Công ty tôi không nuôi những kẻ nào úng. Vâng boss, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị. Không gian căn phòng trở nên tĩnh mịch như lúc ban đầu của nó. Làm việc một lúc thì tới giờ cuộc họp diễn ra. Trong cuộc họp, mọi người ai nấy cũng toát mồ hôi mặc dù máy lạnh đã được điều chỉnh ở chế độ thấp nhất của nó. Tôi nuôi các người làm cảnh sao? Dự án này đã được triển khai bao lâu rồi mà bây giờ mấy người nói với tôi nó chưa thể thực hiện để ra mắt được hả? Trong phòng các cổ đông lớn của công ty cũng không dám ho he nửa lời, vì họ biết tài năng của vị chủ tịch này rất cao, mới 20 tuổi đã đưa công ty vươn tầm thế giới. Ngoài nước rất muốn được hợp tác với cậu ta, huống hồ chị các công ty lớn nhỏ trong nước. Dự án lần này ra mắt mục đích là món quà tặng cho Lục phu nhân của Lục lão gia, mẹ của Lục Thiên Ngạn. Hiện tại Lục lão gia và phu nhân của ông đang nghỉ dưỡng bên Bali. Sinh nhật sắp tới của Lục phu nhân nên ông bà Lục sẽ về nước. Trợ lý Phong, tôi không muốn sau cuộc họp này còn có những kẻ không não trong công ty tôi. Nếu còn thì cậu cũng chuẩn bị luôn đi. Tan họp, nói rồi anh bước ra ngoài. Lúc này ai nấy trong phòng mới dám thả lòng người. Nhưng họ cũng không biết bản thân mình có bị đuổi hay không. Làm việc với một người trái tim sắt đá này thật khó thở. Về đến phòng, anh dựa lưng vào chiếc ghế của mình nhắm mắt lại như suy nghĩ việc gì đó. Một hồi sau anh gọi cho trợ lý của mình. Cốc cốc cốc, vào đi, sếp, anh uống chút coffee cho tỉnh táo. Về dự án này không phải chúng ta còn liên kết với trường Đại học Thanh Hoa sao? Sếp quên rằng mình có một buổi giao lưu với hiệu trưởng và sinh viên của trường đó vào cuối tháng này à? Tôi đã sắp xếp thời gian để buổi giao lưu này diễn ra tốt nhất. Chúng ta sẽ có được dự án thành công từ trường này. Tôi tin chắc như vậy đó sếp. Cậu không nói tôi cũng quên mất. Trong nước chúng ta chỉ kết hợp với mỗi trường Thanh Hoa này. Không biết sao ba mẹ tôi lại chọn trường đó để đầu tư vào. Thôi cứ sắp xếp cho tốt. Tôi muốn xem trường này có gì mà ba mẹ tôi lại ưu tiên nó. Vâng sếp. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Reng reng reng, ơ lu mẹ, thằng nhóc này, sắp tới là sinh nhật của mẹ, là mẹ đã bước vào tuổi 50 rồi đó biết chưa hả? Khi nào con mới chịu lấy vợ rồi cho mẹ bồng cháu đây hả? Mẹ à, con vẫn còn trẻ, lấy vợ sớm quá có phải phí đời trai của con không? Với lại con chưa tìm được người con thật lòng yêu. Mày đừng có lý do với mẹ, lần nào mẹ gọi mày cũng nói y chang câu này. Mày không thuộc được câu nào khác để mẹ nghe lọt tai hả? Mẹ không cần biết, lần sinh nhật sắp tới, mẹ sẽ nhân cơ hội này kiếm vợ cho con, kiếm con dâu cho Lục gia chúng ta. Mẹ à con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tút tút, tại trường Đại học Thanh Hoa, sắp tới trường chúng ta sẽ diễn ra buổi giao lưu cho dự án thiết kế kiểu dáng đá quý phù hợp với phu nhân của Lục gia nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 tập đoàn Lục Thiên Phú. Cuối tháng này sẽ được tổ chức tại ngay trong trường của chúng ta. Đích thân con trai của Lục Thị cũng là chủ tịch của tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú sẽ đích thân đến để tham gia. Vì vậy các bạn hãy cố gắng hết sức thiết kế cho mình một mẫu để nộp lên nhà trường cho buổi họp cuối tháng này. Hiệu trưởng đã thông báo dự án này cách đây 4 tháng cho toàn sinh viên trường được biết. Điều đặc biệt của dự án này, nếu mẫu thiết kế của ai được chọn thì người đó sẽ được đại diện trường cùng với hiệu trưởng tham gia buổi ra mắt dự án mẫu đá quý đó vào ngay ngày sinh nhật của Lục phu nhân. Điều này khiến cho nhiều nữ sinh trong trường mơ mộng, mình sẽ có cơ hội đại diện trường và lọt vào mắt của Lục thiếu. Hi hi à, bọn mình tham gia cái này đi nha. Ninh Mặc Nhi lên tiếng, hai cậu có tham gia hay không thì vẫn có mặt tại buổi ra mắt sang trọng ấy mà. Hi hi nói với Nhi Nhi và Phàm Phàm. Cô biết gia đình họ làm ăn trong giới thượng lưu, có hợp tác lớn với Lục Thị nên việc có mặt là điều hiển nhiên, nên cô thấy thắc mắc khi họ muốn tham gia thiết kế mẫu. Lúc này Cố Diệc Phàm mới nói thêm, ai ra a hi hi à, bọn tớ là muốn cậu tham gia thiết kế mẫu lần này nè, để cùng bọn tớ đi tiệc ra mắt dự án đó luôn. Không có cậu đi thì hai đứa tớ cũng chả tới bữa tiệc toàn những người nịnh hót đó làm gì. Vậy thì chúng ta khỏi tham gia thì sẽ không bị tới đó, mà cậu tự tin vậy, tớ thiết kế mẫu chắc gì đã đậu mà đòi đại diện trường đi tới đó chứ. Mặc Nhi thấy vậy mới nói, Has có bao giờ cuộc thi gì mà cậu rớt đâu, với lại bọn tớ muốn cậu tham gia rồi đi cùng bọn tớ, đi đi mà hi hi. Cách chương.